Vô tận kiếm trang, chương 917, Bạch Ngọc Thiên Nhan Công, góc truyện audio.com. Cùng một thời gian, Lam Sơn Chú Kiếm Thành trong, vô số bình dân, cũng theo riêng phần mình phòng ốc trong cửa hàng đi ra, đứng tại mặt đường bên trên xa xa quan sát. Tây Môn Thế Gia cùng Lục Gia đồng thời xuất động, lớn như thế sự tình, có thể giấu giếm được ai? Hơn nữa vừa rồi cái kia ba đạo kiếm quang sông lên trời mà lên, xoay quanh không tiêu tan một màn, là thần kỳ như thế, những người này sống chú kiếm thành, đều nghe nói qua thần kiếm xuất thế nghe đồn, chỉ cần một đôi so tựu không khó đoán được đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Là người nào, có thể đúc ra như thế bảo kiếm? Tây Môn Thế Gia cùng Lục Gia, giờ phút này lại nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ cái này Lam Sơn chú kiếm thành tự 300 năm trước một hồi đại biến, vừa muốn lại một lần nữa thời tiết thay đổi sao? Không ít lão nhân thì thào tự nói, ánh mắt thất thần nhìn về phía phương xa Tây Môn gia tộc cùng Lục gia tam đại cường giả chạy tới kiếm sơn phương hướng. Lam Sơn chú kiếm thành, thành bên ngoài, Thái Thúc kiếm sơn, lòng đất dưới mặt đất kiếm phường. Diệp Bạch mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt nhắm mắt khoanh chân ngồi ở một bên ngồi xuống, bên cạnh Ngô Mi Thái Thúc Thiên Nhan kiếm bá lẫn nhau xem xét lấy vừa ra lò cái này ba cái kiếm, trên mặt không không lộ ra thường thức tán thường thần sắc. Như thế thần kiếm, khó trách có thể dẫn động thiên địa dị tướng, quả nhiên có hắn chỗ đặc biệt a hát. Thời gian từng phần đi qua, bỗng nhiên, Thái Thúc Thiên Nhan hót đứng lên, lộ ra lắng nghe chi sắc bất quá một lát nàng liền hừ lạnh một tiếng. Tới thật nhanh, lúc này, Diệp Bạch cũng cảm ứng được rồi, đồng thời mở to mắt tuy nhiên như trước cực kỳ suy yếu, có thể khí thế không chút nào không ngã, nhàn nhạt gật đầu nói. Là Tây Môn gia, Thái Thúc Thiên Nhan hờ hững nhẹ gật đầu. Không thể, Diệp Bạch cười cười, vươn tay tướng tinh tiễn kiếm nắm trong tay, đưa về phía Ngô Mi nói. Ngô Mi, cái thanh này tinh tiễn kiếm tạm giao ngươi dùng, đợi chút nữa náo động bên trong, ngươi phụ trách bảo vệ tốt kiếm bá tiền bối an toàn. Vâng, yên tâm đi, chỉ cần ta không chết, không ai có thể xúc phạm tới tiền bối một phần. Ngô Mi tiếp nhận tinh tiễn kiếm, trên mặt cũng không khỏi lộ ra nghiêm túc và trang trọng thần sắc tuy nhiên còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ xem Thái Thúc Thiên Nhan cùng Diệp Bạch biểu lộ, liền biết rõ hẳn là có đại chiến tiến đến rồi. Nàng cùng kiếm bá thực lực vẫn còn tương đối thấp, không có Thái Thúc Thiên Nhan cùng Diệp Bạch thính lực thẳng đến tiếp qua một lát, rốt cục. Trên đỉnh đầu truyền đến ào ào. Tay áo tiếng xé gió nối thành một mảnh, nàng mới không khỏi cảm thấy vẻ sợ hãi mà kinh. Thiệt nhiều cao thủ, đồng thời, đối với Diệp Bạch cùng Thái Thúc Thiên Nhan tính lực cảm thấy một hồi hoảng sợ. Dùng những người này lúc này biểu hiện ra ngoài tốc độ, một khắc thời gian, đủ để bọn hắn lướt đi hơn 10 dặm xa, hiển nhiên, bọn hắn còn chưa ra khỏi thành, hai người liền đã cảm thấy, Huyền Tông cùng Huyền Vương tầm đó. Chênh lệch thật sự có lớn như vậy sao? Bất quá trước mắt hiển nhiên không phải nói những điều này thời điểm, nàng cầm lấy tinh tiễn kiếm. Đi đến kiếm bá bên cạnh kiếm bá cười khổ hướng nàng nhẹ gật đầu. Đoạn đi một tay, hao tổn đại lượng khí huyết hắn, chỉ nghỉ ngơi 4 ngày, căn bản là chưa kịp hoàn toàn khôi phục tại trận này Huyền Vương cấp cường giả trong chiến đấu, hắn và Ngô Mi đồng dạng cũng phải cần. Góc truyện audio.com, được bảo hộ đối tượng căn bản bang không đến gấp cái gì. Hơn nữa, hắn so với Ngô Mi còn phải kém bên trên một bậc, một là vốn là Ngô Mi thực lực vốn tựu so với hắn cao, đạt tới đỉnh cấp Huyền Tông đỉnh phong, nửa bước vương cảnh, một là hắn vẫn còn đúc kiếm trong bị thương, thực lực 10 chưa đủ 5, căn bản phát huy không xuất ra xứng đáng chiến lực. Hiện tại, chỉ có thể nhìn Diệp Bạch cùng Thái Thúc Thiên Nhan được rồi. Kiếm bá trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, bất quá cái lúc này nói cái gì đều đã chậm, đối phương đã đánh tới trước cửa cũng không thể như vậy co đầu rút cổ không xuất ra. Diệp Bạch thò tay nắm lên yêu hậu kiếm, đưa về phía Thái Thúc Thiên Nhan nói. Tiền bối, thanh kiếm này cho ngươi dùng. Thái Thúc Thiên Nhan thấy thế, không có đi tiếp hướng lấy Diệp Bạch khẽ mỉm cười nói. Không cần, ta không cần kiếm, bất quá hay vẫn là đa tạ ngươi rồi. Diệp Bạch nghe vậy, chỉ phải lần nữa đem kiếm thu hồi, đồng thời lại dùng tay kia nắm lên một cái khác chuôi xích diễm hồng rực kiếm đạo. Khách khí cái gì, chuẩn bị chiến tranh đấu a, không nghĩ tới chúng ta còn không có đi tìm bọn hắn lại chính mình đưa tới cửa đã đến, ngược lại là bất việc. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN Thái Thúc Thiên Nhan nghe vậy cười nói, đúng vậy a, đợi hơn 300 năm, rốt cục chờ đến hôm nay. Nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, ánh mắt giật mình nhưng 300 năm khắp thời gian dài, đổi thành một người bình thường, đã sớm hoa nở hoa tàn không biết mấy đời, nhưng đối với một cái đạt tới chuẩn tôn cảnh giới siêu cấp cường giả mà nói thực sự chẳng qua là nhân thế niên hoa trong hơi trước một cái chớp mắt mà thôi. Huyền tu trong thế giới, huyền giả huyền sĩ tu vi cao cường, nhưng cùng người bình thường cũng không có bao nhiêu khác biệt, tối đa tựu là thân thể khỏe mạnh tuổi thọ thêm chút mà thôi. nhưng đã đến huyền sư cảnh tắc thì rất là bằng không, thì một cái huyền sư cả đời cơ hồ là bách bệnh không sinh, trừ phi đặc thù nguyên nhân vẫn lạc, nếu không cơ bản có thể sống đến 120 đến 150 tuổi đã ngoài. Mà huyền tông cảnh càng dài, huyền tông cường giả cao nhất có thể sống quá 200 tuổi, huyền vương lại càng không cần phải nói, 300 tuổi cũng là bình thường. Mà lĩnh ngộ tánh mạng cảnh giới, đạt tới huyền tôn cảnh tuổi thọ tắc thì nhảy lên kéo dài đến ngàn năm, thái thúc thiên nhan tuy nhiên còn chưa đạt tới chính thức tôn cảnh, nhưng là khoảng cách không xa, sống đến 500 tuổi là hoàn toàn không thành vấn đề, bởi vậy, nhân sinh của nàng chỉ có thể coi là làm đã qua một nửa. Hơn nữa nàng từ nhỏ tu tập thái thúc gia tộc truyền thế công pháp Bạch Ngọc Thiên Nhan Công, có dưỡng chú dung nhan, thanh xuân thường tại thần kỳ hiệu quả, hơn nữa thái thúc gia tộc sở dĩ truyền thừa ngàn năm không suy, thẳng đến 300 năm trước lớn như vậy biến, bởi vì là nhân họa, vừa rồi hủy diệt, trong đó có một cái nguyên nhân rất lớn, tựu là thái thúc gia tộc đệ tử đích truyền, đều từ nhỏ ăn thiên nhan hoa. Thiên nhan hoa là thái thúc gia tộc tiêu chí, là một loại màu tuyết trắng kỳ hoa, chỉ có tại Bắc Cực khổ hàn chi địa mới có thể sinh trưởng, cho nên thái thúc gia tộc lập căn Lam Sơn Thành cũng là bởi vì tại đây tới gần Bắc Hải, khí hậu giá lạnh vô cùng nhất thích hợp thiên nhan hoa sinh trưởng. Thiên nhan hoa công hiệu thập phần thần kỳ, quanh năm phục dụng, cùng thái thúc gia tộc truyền thế công pháp đồng dạng, có dưỡng chú dung nhan. Góc truyện audio.com hiệu quả, hơn nữa, còn có thể thay đổi thiện thể chất, như phối hợp Bạch Ngọc Thiên Nhan Công cùng một chỗ tu luyện, càng là có thể tạo được làm chơi ăn thật hiệu quả. Bởi vậy, Thái Thúc Thiên Nhan tuy nhiên năm đã 300 chi linh, dung nhan nhưng như cũ như là thiếu nữ, chỉ có điều nàng một đầu thanh ti, năm đó bởi vì gia tộc diệt vong thảm họa, nàng cảm thấy là bởi vì nàng mà lên, nội tâm tự trách, cho nên một năm, sinh hoạt tại cừu hận thấu xương bên trong, tóc chậm rãi trở nên tuyết trắng, không đến 50 tuổi, nàng cũng đã đầu đầy tóc trắng rồi. 300 năm qua đi, nàng rốt cục trở thành chuẩn tôn chi cảnh, có thể hướng cửu nhân ra trả thù, xem cái này 300 năm như một ngày quang âm, đều là tại đây dưới mặt đất trong động đá vôi vượt qua, liền bên ngoài ngày đều chưa thấy qua mấy lần, thái thúc thiên nhan trong lúc nhất thời giật mình như mộng. Mà lúc này, trên đỉnh đầu, sở hữu tất cả tay áo phiêu động âm thanh đồng thời đình chỉ, mấy đạo khí tức cường đại thân hình, phá không mà đến, lập trên không trung, đúng là Tây Môn Thế Gia gia chủ Tây Môn Bác Giã cùng với đoạn đi một tay, sắc mặt như trước hơi tái nhợt Quỷ Vương Tây Môn Hùng Liệt. Tại phía sau bọn họ cách đó không xa còn theo một gã người áo xanh, đây là người trên mặt có lấy một đạo mặt sẹo thanh y trung niên nhân, sau lưng đeo lấy một bả màu xanh nhạt trường đao, hắn tên là Ngụy Thần Võ, hạ vị huyền vương đỉnh phong cảnh giới, là Bắc Hải phụ cận một tòa khác đại thành Ngân Quang Thành tam phẩm tông môn Thanh Ngân Tông một gã ngoại môn chấp sự, lần này đến đây Tây Môn gia là có chuyện muốn nhờ, vừa gặp còn có coi như là Tây Môn Thế gia khách khanh một trong, lần này Tây Môn Bác Giã vì dùng phòng ngừa vạn nhất, vừa vặn hắn tại, liền cũng đưa hắn cùng nhau mời tới. Nghe nói chỉ là đến vây công một cái hạ vị huyền vương đỉnh phong tiểu tử, hắn lập tức không chút do dự đã đáp ứng, tiện tay mà thôi, thậm chí không cần chính mình động thủ tự giải quyết, lại làm cho Tây Môn Thế gia thiếu tự mình một người tình, như vậy, đến lúc đó chính mình cần bọn hắn hỗ trợ sự tình còn có thể khó sao. Nghĩ tới đây, hắn lặng lẽ cười không thôi, cảm thấy Diệp Bạch xuất hiện thật sự đúng là lúc cho mình đưa lên đến như vậy một phần đại lễ. Ba người đứng ở giữa không trung chính giữa thả ra thần thức như là thủy triều hướng bốn phương tám hướng tràn ra khắp nơi mà đi, đã qua sau nửa ngày, ba người đồng thời thu hồi thần thức sắc mặt khó coi. Báo, nhưng vào lúc này, một gã trước ngực dấu hiệu có Tây Môn gia tộc kiếm khách đệ tử bước nhanh chạy tiến lên đây, quỳ trên mặt đất hướng ba người bẩm báo trước. Bẩm tông chủ, mọi nơi đều siêu đã qua, cũng không có dấu người, cũng không có tìm được cái gì lòng đất huyệt động tựa như bí đạo. Hừ, phế vật, nghe vậy, dựng ở bên trên thủ Tây Môn Bác Giã hất lên tay áo, đem hắn lăng không rút phi bên ngoài hơn 10 trượng, hừ lạnh một tiếng nói. Không cần thối lại, đã kiếm quang là từ nơi này phát ra, như vậy, bọn hắn nhất định tựu trong lòng đất, đã tìm không thấy bí đạo, vậy thì cho ta đào, cho ta oanh, vô luận các ngươi dùng thủ đoạn gì, đều muốn đem bọn hắn cho ta tìm ra, bằng không thì các ngươi sẽ chết. Đúng, đúng, là, đệ tử cái này đi tìm người đào. Nghe vậy, tên kia bị hắn một cái ống tay áo đánh đi ra ngoài, ngã mấy cái căn đầu, mặt đỏ mũi thanh, khóe miệng tràn huyết, môn hạ đệ tử, liên tục không ngừng nói xong, té chạy ra. Góc truyện audio.com, ngoài, Tây Môn Hùng Liệt vẻ mặt âm lãnh mà nói. Những này số tiểu tử, không để cho bọn hắn điểm nhan sắc, bọn hắn không biết lợi hại, nên như vậy sửa trị thoáng một phát, đại ca giáo huấn được tốt. Tây Môn Bác Giã mặt lệch lạc không để ý tới hắn, tại phía sau bọn họ cái kia một thân thanh y Ngụy Thần Võ mặt lộ xem thường chi sắc, khinh thường thầm nghĩ. Màn di thủ đoạn, làm sao có thể được việc, phục tùng thủ hạ muốn ân uy tịnh thi, mà không phải đầy đủ chưa tại bạo lực, nếu như không phải có cầu ở các ngươi, ta thật sự không muốn cùng các ngươi làm bạn. Đương nhiên, biểu hiện ra, hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra đến, rất nhanh lại lần nữa khôi phục lạnh nhạt nghiêm túc biểu lộ. Rất nhanh, toàn bộ kiếm trên núi, bốn phía đều vang lên ầm ầm. Tiếng nổ mạnh, có người dùng xúc đào, có người dùng chùy gõ, có người dùng thuốc nổ tạc. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ kiếm trên núi, vô số rừng nhiệt đới cây cối gặp không may hại, đá vụn vẩy ra toàn bộ như một cái tận thế cảnh tượng. Thấy như vậy một màn, người áo xanh ngụy thần võ không khỏi im lặng, sau nửa ngày vừa rồi nói. Biện pháp này tuy nhiên không hề tính kỹ thuật đáng nói, hoàn toàn được xưng tụng dã man, nhưng cũng là vẫn có thể xem là một cái phương pháp tốt. Những người kia trong lòng đất hạ ngốc bất trụ tổng sẽ ra ngoài, cũng tránh khỏi chúng ta đi tìm. Kiếm sơn, lòng đất dưới mặt đất kiếm phường. Từng đợt đất rung núi chuyển, vô số đá vụn, cát bụi từ trên trời giáng xuống, toàn bộ dưới mặt đất kiếm phường, tựa hồ tùy thời đều có thể bị áp sập. Cách chương.